Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, khiêu chiến tầng chủ. Lâm Hiên xuất hiện, để cho những cự hùng đó mục trừng khẩu ngốc. Điều này thật sự là quá đột ngột. Bọn họ đều cho rằng Lâm Hiên không có khả năng từ dung nham trong phòng tu luyện xuất hiện lúc. Nhưng bây giờ thật xuất hiện, thực sự là làm cho người rất khiếp sợ. Thoạt nhìn chẳng những không có chết, ngược lại tu vi tăng thêm một bước. Bọn họ cũng có thể từ trên người Lâm Hiên cảm thụ được càng mạnh khí thế ẩn đan kỳ tầng 5. Lâm Hiên phi thường hoàn mỹ đột phá đến ẩn đan kỳ tầng 5. So với nhất dạng ẩn đan kỳ tầng 5, đều cường hãn hơn không ít. Hiển lộ ra khí thế phong mang tất lộ. Bực này biến hóa để cho chúng yêu cũng không dám tin tưởng. Theo đạo lý đến xem Lâm Hiên tiến nhập cái này dung nham trong phòng tu luyện là không có khả năng từ bên trong xuất hiện, trừ phi hắn là một con phượng hoàng. Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Lâm Hiên không phải phượng hoàng, chỉ là liên tục yêu hồ. Dưới cái nhìn của bọn họ là không có khả năng là phượng hoàng. Hôm nay không phải phượng hoàng, lại có thể ở bên trong đợi ước chừng 5 ngày. Vì sao ban đầu phải định nghĩa là 5 ngày trở lên? Hơi chút mạnh một chút có thể không ngừng mà chạy trốn tránh né dung nham. Phía sau khắp nơi đều là dung nham, làm sao còn tránh né? Cho nên 5 ngày sau đó, không có chỗ có thể trốn. Tất nhiên bị dung nham nuốt mất, đổi thành bình thường phượng hoàng. Tu luyện càng đơn giản hơn, cũng sẽ không tuyển chọn chạy trốn, mà là một đầu vọt vào hỏa sơn cái đó. Căn bản không cần bị dung nham nuốt mất. Bọn họ chính là muốn dễ dàng như thế mau lẹ. Càng là suy nghĩ đến, coi như U Lan Thánh Hỏa mạnh nhất, ở bên trong này không phát huy ra hiệu quả đến, đông lại một mảng nhỏ tạm được. Nếu như một mảng lớn dung nham đây, hơn nữa tuyệt đối là liên tục không ngừng dung nham, trừ phi biết bay, nếu không không cách nào tránh thoát kinh khủng này dung nham bao trùm. Bọn họ nghĩ rất nhiều Lâm Hiên tử vong phương pháp, duy chỉ có không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ trốn tới. Bọn họ vừa rồi đều cân nhắc qua, phải là chuyện này tiết lộ ra ngoài sau, sẽ đưa tới bọn họ danh tiếng giảm xuống. Hiện tại không cần lo lắng danh tiếng sau đó hàng, bởi vì Lâm Hiên căn bản không chết, còn từ bên trong xuất hiện. Ca, người xuất hiện, Liễu Nguyệt Nhi vui sướng chạy đến Lâm Hiên bên người. Kéo lại tay hắn cười nói, ta đã biết dung nham phòng tu luyện không làm khó được ngươi. Lấy ca ca thực lực, cái này tính là gì? Nàng đối chiến Lâm Hiên đều sùng bái mù quáng, cho rằng Lâm Hiên chính là vô địch, liên tục sáng tạo kỳ tích. Nàng có thể không đối chiến Lâm Hiên cảm thấy tôn sùng sao? Nhất là khi còn bé nàng không có thực lực lúc, Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt miểu sát tất cả cường đạo. Năm đó ý tưởng vẫn tồn tại như cũ trong lòng nàng. Lâm Hiên trong lòng hắn mới là chân chính đại anh hùng. Ừ, để cho ngươi đợi lâu. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hùng Phách cười lạnh nói, nếu như ta là rác rưởi nói, ngươi là cái gì? Đó chính là rác rưởi cũng không bằng. Để cho thủ hạ tính kế ta. Nếu như sợ ta thắng ngươi nói, hãy cùng ta nói thẳng. Ta có thể tuyển chọn không được khiêu chiến ngươi. Đối với ngươi loại rác rưởi này cũng không bằng. Ta còn không có nửa điểm hứng thú. Ở dung nham trong phòng tu luyện, vậy cũng vị là kinh tâm động phách. Nhưng cuối cùng hắn chính là chịu đựng nổi. Vẻn vẹn 5 ngày để hắn có chất bay vọt. Từ dung nham trong phòng tu luyện xuất hiện lúc, còn đi vào khôi phục trong phòng đợi nửa ngày. Cho nên mới phải chậm như vậy qua đây. Không biết hắn là đa tạ những thứ này cự hùng tộc đây? Hay là đa tạ đây? Người nói cái gì? Hùng Phách nổi giận đùng đùng đi xuống. Mỗi một bước khí thế liền bạo tăng một phần. Nhưng chính là không dám hướng Lâm Hiên bên này đánh tới. Tầng chủ tùy ý công kích đồng dạng là sẽ phải chịu nghiêm trị. Hắn chỉ có thể trợn lên giận dữ nhìn đợi Lâm Hiên trầm giọng nói. Người nói ta không có lá gan với ngươi tỉ thí. Tiểu tử, không nên quá kiêu ngạo. Chỉ bằng ngươi chút tu vi này, ta một tay là có thể bóp chết ngươi. Tu vi ở chỗ này là không quan trọng. Hiện tại hai người cũng chỉ chênh lệch 3 tầng thứ. chỉ cần không phải linh đan kỳ trở lên, cũng sẽ không thuộc về cách biệt một trời chênh lệch. Bất quá Hùng Phách ở chỗ này sống lâu, lại là một tầng chủ, trên tay nắm trong tay càng nhiều U Lan Thánh Hỏa, cho nên lo lắng khẳng định so với người bình thường phải chân nhiều lắm. Thật không? Vậy tiếp thu ta khiêu chiến như thế nào? Tầng thứ 4 tầng chủ đại nhân. Lâm Hiên cười lạnh nói. Sẽ nhìn một chút người đó mới thật sự là rác rưởi. Ngay cả ta con này yêu hồ cũng không sánh bằng nói. Vậy thì càng miễn bàn Kim Long tộc. Hùng Phách kiên trì cho dù tốt, cũng sẽ bị Lâm Hiên cho làm tức giận. Tuy là hắn đối chiến Lâm Hiên chiến đấu có chút nghe thấy, nhưng hắn cũng không cho rằng Lâm Hiên sẽ thắng bản thân. Nhất là đều đạp phải trên đầu hắn đến, nếu không bắt hắn cho diệt nói. Thực sự là cự hùng tộc danh tiếng đều sú xuống. Được, tốt, được. Hùng Phách gầm thét 3 tiếng tốt sau, cười lạnh nói. Tốt lắm, chúng ta bây giờ phải đi trên lôi đài tỉ thí. Ngươi thua sau đó, ta cho phép ngươi cô gái này một cái tiếp tục khiêu chiến ta. Hắn Hùng con mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Cự hùng tộc trước đây tuyển chọn gia nhập vào Hắc Long tộc. Sau đó cùng theo cùng nhau bắt vàng này Long tộc. Hiện tại hắn nếu như bắt Liễu Nguyệt Nhi nói, Hắc Long tộc tuyệt đối sẽ đối với hắn có tốt đãi ngộ. Hắn có thể đủ ở vị trí này ngồi lâu như vậy. Mặt trên không có ai bảo hộ là không có khả năng. Không có cần thiết này. Bởi vì ngươi thua định. Lâm Hiên đạm mạc nói. Các người yêu hồ tộc nghĩ đến miệng cũng rất có thể nói. Cuối cùng còn chưa phải là rơi vào diệt tộc tình trạng. Chỉ là nói chuyện ra, sẽ chỉ làm bản thân chết càng khó coi a. Hùng Phách hất tay một cái, liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Trực tiếp hướng lôi đài bên kia đi qua. Nơi đây sau khi tin tức truyền ra, tầng chủ lôi đài sân tỷ võ lập tức dũng mãnh vào đại lượng yêu tộc. Đem nơi đây vây quanh mà chật như nêm cối. Đã thật lâu không có yêu tộc dám khiêu chiến tầng chủ. Hôm nay khiêu chiến đúng là yêu hồ tộc. Cái này ngoài bọn họ dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trước bọn họ chợt nghe nói có yêu hồ tộc một đường giết tới đến, còn buông lời muốn khiêu chiến Hùng Phách. Vốn là muốn làm chê cười nghe một chút. Ai biết thật bắt đầu. Này uy, cái này yêu hồ tộc thật đúng là đủ dũng mãnh. Thật muốn khiêu chiến Hùng Phách. Bọn họ tất cả đi ra. Người nói thật hay là giả. Chỉ là lực lượng chênh lệch có phải hay không có chút cách xa. Thì nhìn bọn họ thân thể đối lập. Hoàn toàn không phải là một tầng thứ A. Chính là A. Vô luận là tu vi. Hay là huy chương số lượng đều khó địch nổi. Cái này yêu hồ tộc tiểu tử lẽ nào đầu óc ngốc sao? Không phải đều nói yêu hồ tộc bỉ so với thông minh sao? Thông minh, nếu như thật thông minh nói, bọn họ cũng sẽ không bị diệt tộc. Ngốc, ngoặc kép chấm chấm, không có yêu tộc xem trọng Lâm Hiên, đều cho rằng Lâm Hiên chết chắc. Hai người chênh lệch không riêng cách xa, mấu chốt là Lâm Hiên vừa mới đến, cũng không có thích ứng nơi đây tình huống liền tuyển chọn khiêu chiến. Cảm giác là lời nói vớ vẩn. Lâm Hiên lấy ra ly long thương khung côn đi lên trong võ đài. Có hiểu biết yêu tộc cũng nhìn ra được là thần khí. Nhưng thấy không linh hồn lúc, đều cho rằng không phải thần khí. Dưới tình huống bình thường, nhân loại thần khí là rất có thể kéo cừu hận. Dù sao rèn lúc ném vào là một cái yêu tộc tinh huyết. Cái này rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lâm Hiên cái này cũng không phải quan trọng hơn. Cái gì linh hồn cũng không có. Chính là một bán thần khí. Lúc này Hùng Phách đi lên. Vòng bảo hộ đi theo khởi động đến. Có nghĩa là cuộc chiến đấu này bắt đầu. Vô luận là ai cũng không thể trốn xuống. Nhiều năm qua như vậy, ngươi là người thứ nhất dám khiêu chiến ta. Ngươi biết vì sao có rất ít người khiêu chiến sao? Hùng Phách nhẹ nhàng vung tay lên. Hùng một tiếng, U Lan Thánh Hỏa bốc lên đến. Tương đối thịnh vượng, bởi vì tầng chủ đang thao túng U Lan Thánh Hỏa thượng. Phải viễn siêu cùng tầng thứ người khiêu chiến. Đây chính là đặc quyền. Convert by King Killer. Hết chương.